20. Phát triển quyền lực tích cực. Trong thế giới ngày nay, có tri thức tức là có quyền lực, và tri thức mở ra trước mắt chúng ta nhiều cơ hội thành công và thăng tiến. Quyền lực là một điều tất yếu phải có trong tổ chức của mọi công ty. Kỹ năng xây dựng và sử dụng quyền lực trong quá trình làm việc là nền tảng cho sự thành đạt về sau. Quyền lực theo nghĩa đơn giản nhất là sự tác động đến con người và các nguồn lực. Có quyền lực tức là bạn có khả năng quyết định công việc để người khác thực hiện và chủ động sử dụng các nguồn lực của công ty. Có quyền lực, bạn có thể ra quyết định hoặc thay đổi các quyết định mà người khác đã đưa ra. Có hai loại quyền lực trong môi trường công ty, tổ chức, đó là quyền lực tích cực và quyền lực tiêu cực. Quyền lực tích cực được thể hiện khi một người sử dụng quyền lực của mình để giúp công ty đạt được mục tiêu nhanh hơn với mức chi phí thấp hơn. Quyền lực tiêu cực được thể hiện khi một người lợi dụng vị trí hoặc ảnh hưởng của mình để làm lợi cho cá nhân, trong khi gây tổn hại đến quyền lợi của người khác hoặc của cả tổ chức. Để phát triển sự nghiệp của mình, không có cách nào nhanh hơn và hiệu quả hơn là phát triển quyền lực tích cực. Có 3 loại quyền lực tích cực. Thứ nhất là quyền lực chuyên môn. Loại quyền lực này hình thành khi bạn hoàn thành xuất sắc những công việc quan trọng đối với công ty. Vì năng lực chuyên môn của bạn, vì những đóng góp, những sự khác biệt mà bạn tạo ra cho công ty, mọi người sẽ tôn trọng và đánh giá cao bạn. Loại quyền lực tích cực thứ hai là quyền lực nhân cách. Bạn sẽ sở hữu loại quyền lực này nếu được nhiều người biết đến, yêu mến và tôn trọng. Quyền lực nhân cách được hình thành khi nhiều người quý mến bạn và muốn bạn được thành công. Ở trong mọi công ty, trong mọi tổ chức đều có những người dễ mến và có ảnh hưởng tích cực đến nhiều người khác, mặc dù họ không ở những vị trí chủ chốt. Loại quyền lực này được hình thành trên nền tảng thái độ sống tích cực và mang tính xây dựng. Loại quyền lực thứ ba mà bạn cần phát triển là quyền lực vị trí. Loại quyền lực này có được từ chức danh của bạn, bao gồm quyền lực tuyển dụng và sa thải người lao động, quyền lực đánh giá, khen thưởng cho những kết quả nhất định. Mọi chức danh hay vị trí trong một công ty, một tổ chức đều sở hữu loại quyền lực này. Khi bạn đã xây dựng được quyền lực chuyên môn và quyền lực nhân cách, hai loại quyền lực mà bạn có thể dễ dàng thực hiện, bạn sẽ có nhiều cơ hội để phát triển và xây dựng quyền lực vị trí. Cấp trên, đồng sự và cấp dưới sẽ ủng hộ để bạn được thăng tiến cao hơn, bởi vì bạn đã chứng tỏ rằng khi bạn có nhiều quyền lực và tầm ảnh hưởng, bạn sẽ càng mang lại nhiều lợi ích cho công ty. Càng hình thành và sử dụng quyền lực một cách hiệu quả và có tính xây dựng, bạn sẽ càng sở hữu thêm nhiều quyền lực nữa. Mà càng có nhiều quyền lực, đồng nghĩa với việc bạn sẽ càng được tín nhiệm, và đương nhiên, cấp trên sẽ sẵn sàng chia bớt cho bạn nhiều nguồn lực và trách nhiệm khác. Đó chính là cơ hội thăng tiến của bạn. Hành động. Lãnh đạo được định nghĩa là khả năng dẫn dắt người khác. Hãy xây dựng quyền lực và tầm ảnh hưởng của mình trong công ty, trong tổ chức bằng cách luôn tìm mọi biện pháp để giúp công ty đạt được những mục tiêu quan trọng nhất. Đồng thời luôn ủng hộ và giúp đỡ người khác đạt được thành công trong công việc của họ. Bắt đầu từ hôm nay, hãy phát triển quyền lực tích cực của mình. Khi bạn sử dụng sự ảnh hưởng và khả năng của mình để làm những điều tốt, có lợi cho công ty và mọi người trong công ty, bạn sẽ dễ dàng nhận được sự ủng hộ và sự giúp đỡ của người khác để nhanh chóng tiến đến thành công của mình.